Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 345 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phần Vi Sương cùng với chúng nữ đã đi vào bên trong vòng xoáy để mà đi đến man hoang, man hoàng vực. Và lúc này thì khi mà đi đến cửa ra vào của man hoàng vực thì đã gặp một đám binh tôm tướng cua của bên phía man hoàng vực tại đây. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng việc like, chia sẻ, để lại tương tác sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 345. Tập 345 có tựa đề Thực lực của Lâm Chỉ Khê. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Lâm Chỉ Khê đánh ra tường đạo kết ấn. Tường đạo thái cực đồ án tràn ngập trong không gian. Thái cực linh phù sao? Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Loại vũ khí này của Lâm Chỉ Khê, hắn đã từng thấy qua ở Vạn Thế Đại Lục. Không phải chứ? Bây giờ còn dùng võ kỹ cấp thấp như vậy sao? Vân Phi Dương cũng từng tu luyện qua vũ khí Vạn Thế Đại Lục, thì như Trảm, Loạn Đồn, Tạp Quái Bộ. Thế nhưng cảnh giới không ngừng đề cao, vũ khí cấp thấp không thể nào mang đến lực lượng càng mạnh hơn, bị vũ khí cao cấp thay thế. Bây giờ, Lâm Chỉ Khê lại thi triển ra Thái Cực Linh Phù để cho Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Thế nhưng sau khi tường đạo Thái Cực Linh Phù đồ án xuất hiện, cường giả Man Hoàng Vực đến đây trợ giúp sau mặt kinh biến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, phóng thích tiền niệm tiếp xúc cùng với Thái Cực đồ án. Trong nhất thời cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Không đúng. Hắn vội nói, đây không có phải là Thái Cực Linh Phù. Không sai, đây cũng không phải là Thái Cực Linh Phù năm đó Lâm Chỉ Khê tu luyện ở Đông Lăng Học Phủ, mà là một loại vũ khí gọi là Thái Cực Bạo Toàn Tần. Đây chính là vũ khí truyền thừa của Đông Hoàng nhất tộc, chỉ có giác tỉnh huyết mạch thì mới có thể đạt được khẩu quyết, tiến hành tu luyện. Tu luyện 50 năm ở tại Thái Vũ Vực, Lâm Chỉ Khê không chỉ nỗ lực tăng cảnh giới, còn có lĩnh ngộ loại vũ khí này, ngày hôm nay lần đầu tiên thi triển. Tường đạo Thái Cực đồ án xuất hiện, ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Cường giả Man Hoàng Vực tất phát giác, cho nên nhao nhao ngừng chân, không có dám tiến tới. Thế nhưng bọn họ nghĩ quá đơn giản, chỉ thấy Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng vung tay. Từng mặt Thái Cực đồ án phân biệt, khóa chặt một mục tiêu, cực tốc bay tới. Không tốt, mọi người nhanh lùi lại. Nam Thiên Hoàng Vương đỉnh phong sắc mặt đại biến, lúc này lùi nhanh về sau. Thế nhưng tốc độ của bọn họ lại vẫn chậm hơn Thái Cực đồ án, chỉ một lát thì đã bị đuổi kịp. Lâm Chỉ Khê đánh ra từng đạo vỏ ấn, quát lên. Bạo! Trong khoảnh khắc, từng mặt Thái Cực đồ án lấp lóe tia sáng chói mắt, ầm vang nổ tung, không gian hư vô nhất thời chấn động, năng lượng cuồng bạo cao thét. Mạnh tới như vậy sao? Khóe miệng Vân Phi Dương cũng co giật. Một khắc này, hắn có thể phán đoán lực lượng tạo thành khi mỗi một Thái Cực đồ án nổ tung đều mạnh hơn cấp tiền đế. Nói thật, Vân Phi Dương đã rất lâu rồi chỉ có thấy qua Lâm Chỉ Khê xuất thủ. Ngày hôm nay, một lần nữa tận mắt nhìn thấy, nhất thời cũng bị chấn động. Cuồng phong gào thét ở bên trong không gian hư vô, hồi lâu sau thì mới dừng lại. Mà những hoàng vương đỉnh phong chạy trốn kia bị Thái Cực bạo toàn, tần, nổ trúng, đều thổ huyết thụ thường. Thực lực những hoàng vương đỉnh phong của Man Hoàng Vực này đã đủ để sánh ngang với cường giả như là Hoàng Phủ Giám. Muốn diệt sát bọn hắn vẫn là khá khó khăn. Đáng giận, một tên cường giả phẫn nộ quát. Không nghĩ tới thực lực của bé con này lại có thể mạnh như vậy. Cường giả khác cũng là phẫn nộ không thôi. Giờ phút này bọn họ đã không có xem thường như lúc trước nữa, coi Lâm Chỉ Khê giống như là một cường giả ngang hàng. Đúng vào lúc này, sóng lửa nóng rực bạo phát, lực ầm ngừng tụ ra một đạo hỏa quyền khổng lồ đánh vào cường giả hãm ở bên trong biển lửa. Một quyền đánh trúng, thế lớn lực mạnh. Phốc. Tên cường giả Man Hoàng Vực kia lập tức bị thâm hỏa ăn mòn, bị trọng thương, phun ra một ngụm máu, mà thống khổ bị ngọn lửa trừng nướng càng thêm mãnh liệt hơn. Lương Âm Lăng không bay lên, song quyền không ngừng huy động, từng đạo hòa quyền cuốn tới. Gã cường giả kia lại bị thương nặng, thân thể từ bên trong biển lửa bay ra như đạn pháo, sau đó thì rơi xuống vòng xoáy, ngực bị lõm xuống, toàn thân cháy đen. Yếu như vậy, Lương Âm thu hồi lại tâm hòa cùng với trường tiền, mày liễu dựng lên, anh mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Nàng có tư cách để mà ngạo nghễ, bởi vì cường giả man hoang vực bị tâm hòa ăn mòn, bị thương nặng kia đã hôn mê, đánh mất đi sức chiến đấu. Mục Anh kinh ngạc hô to, Lương tỷ tỷ thật lợi hại. Chúng đứa quăng đến ánh mắt hâm mộ. Ngay cả Liễu Nhu không thích tu luyện phó đạo, thế nhưng cũng âm thầm suy nghĩ, nếu như mình có thể mạnh như Lương Âm, vậy thì sẽ giúp được cho Vân Phi Dương. Trừ vị, một tên cường giả Man Hoàng Vực trầm giọng nói, thực lực của hai nữ hòa này không có đơn giản, chúng ta cùng ra tay. Tốt, mọi người đồng ý. Nam Thiên Hoàng Vương Đỉnh Phong cùng nhau bạo phát ra cảnh giới, ngưng tụ ra các loại vũ khí, đánh tới Lâm Chỉ Khê gần nhất. Lực lượng đến từ Nam Hoàng Vương Đỉnh Phong phát ra khí thế phi thường là khủng bố. Vân Phi Dương thấy như vậy thầm nghĩ, có nên đi hỗ trợ không? Còn đang cân nhắc, Lâm Chỉ Khê vung tay, trước người tràn ngập ra lưu quang, hình thành ra một lớp phòng ngự bình chướng như thật như ảo. Vân Phi Dương cũng không có cảm giác được có đạo ý tồn tại, cho nên phủ định bình chướng là đạo giới. Lực lượng đến từ Nam Hoàng Vương Đỉnh Phong ngang nhiên đánh vào bên trên phòng ngự bình chướng, nhất thời truyền đến tiếng vang nổ lớn. Thế nhưng mặc cho lực lượng đối phương cường đại, phòng ngự bình chướng tồn tại ở phía trước Lâm Chỉ Khê vẫn bất động, thậm chí là không hề bị vặn vẹo. Làm sao có thể như vậy được? Nam Thiên Cường xả Man Hoàng Vực sợ hãi. Tất cả mọi người cùng phát lực, hình thành xã uy lực, lại không thể nào lay động được phòng ngự bình chướng kia. Thật sự là quá khó tưởng tượng. Vân Phi Dương cũng là bị chấn kinh. Chỉ Khê, hình thành ra phòng ngự lại mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ là vũ khí truyền thừa của Đông Hoàng nhất tộc? Lúc suy đoán, Lâm Chỉ Khê thi triển thần pháp huyền diệu bay vút đi. Những nơi đi qua, từng đạo thần ảnh uyển chuyển xuất hiện. Các nàng nửa thật nửa giả, giống như đang mơ, cũng vây quanh Nam Thiên Hoàng Vương Đình Phong, ngao tụ nhào nhào đánh ra những thủ ấn kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, từng đạo thái cực đồ án ngưng tụ ở bên trong hư không, số lượng khoảng chừng hơn 300. Thú vị, Vân Phi Dương cười rộ lên. Lúc trước chỉ có mấy thái cực đồ án đã nổ cho năm tên người này vô cùng là chật vật, bây giờ lại có những hơn 300, như vậy nổ sẽ càng thoải mái hơn. Mau lùi lại. Cường giả Man Hoang Vực ý thức được rằng không ổn, lúc này muốn rút lui. Thế nhưng Lâm Chỉ Khê đâu thế nào cho bọn hắn cơ hội. Tay ngọc nhẹ nhàng hợp lại cùng một chỗ. Hơn 300 thái cực đồ án nhào nhào tới gần Nam Thiên Hoang Vương kia, cuối cùng thì vây họ lại trong phạm vi nhỏ. Bạo! Lâm Chỉ Khê lạnh lùng quát lên. Trong không gian hư vô mờ mịt, nhất thời sinh ra những tiếng nổ lớn, năng lượng ba động điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, đạo ý cường đại tràn ngập, ngưng tụ ra đạo giới xung quanh thân thể chúng nữ, ngăn trở sóng khi đánh tới. Thời gian trôi qua, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Nam Thiên Hoàng Vương Đỉnh Phong quần áo vỡ vụn ra, đứng ở trong khu vực oanh tạc, máu me đầm đìa, vô cùng là thê thảm. Vân Phi Dương hả hê, thật là đáng thương. Nam Thiên Hoàng Vương Đỉnh Phong ở dưới sự oanh tạc của hơn 300 thái cực đồ án, quần áo vỡ vụn ra, máu me đầm đìa, chật vật đến cực hạn. Đây mới chỉ là thứ yếu, quan trọng là sau khi chịu oanh tạc, kinh mạch của bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, lực chiến đấu hạ xuống kịch liệt. Đúng vào lúc này, Lâm Chỉ Khê lại thi triển ra thần pháp huyền diệu, một lần nữa bay tới. Từng đạo bóng người uyển chuyển xuất hiện. Từng đạo thái cực đồ án một lần nữa phơi bày, số lượng nhiều hơn khi trước. Vẫn còn nữa sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, xem ra Chỉ Khê muốn tươi sống nổ chết năm người này. Nam Thiên Hoàng Vương Đỉnh Phong vốn là đã vô cùng chật vật, thật là chịu trọng thương, thấy thái cực đồ án một lần nữa xuất hiện thì trong lòng nhất thời dâng lên tuyệt vọng. Lấy trạng thái hiện tại của bọn họ, đừng nói chống lại, ngay cả năng lực hành động cũng không còn. Bạo! Thanh âm của Lâm Chỉ Khê lạnh như là băng truyền đến, chỉ thấy Thái Cực Đồ Án cấp tốc bay vào, sau đó thì nổ tung. Nam Thiên Hoàng Vương Định Phong bởi vì không cách nào có thể né tránh, chỉ có thể mặc cho năng lượng cường thế đánh tới. Cuối cùng thì phai mờ bên trong sóng khí. Lợi hại. Vật Vị Sương vỗ tay, tán dương. Dễ như trở bàn tay, diệt đi Nam Thiên Hoàng Vương Định Phong. Sự mạnh mẽ của Lâm Chí Khê để cho hắn cảm thấy bất ngờ, cũng vô cùng vui mừng. Lương Âm đứng bên cạnh có chút khó chịu. Nhưng không thể nào không thừa nhận, cảnh giới mình và nàng giống như nhau. Thế nhưng, thường được vẫn là kém hơn một chút. Lâm Chí Khê thu hồi lại khí tức, hai tay đổ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút suy yếu. Có thể thấy được rằng, liên tiếp thì triển ra Thái Cực Bạo Toàn Tần, rất tiêu hao năng lượng. Nàng không sao chứ? Vật Vị Sương lo lắng hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì sẽ khôi phục thôi. Được rồi, buông lòng tâm thần, ta đưa nàng vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau khi đưa Lâm Chí Khê vào bên trong giới chỉ, Vật Vị Sương nhìn về phía Lương Âm. Nàng có muốn đi vào nghỉ ngơi một chút không? Không cần, ta không sao. Lương Âm nói. Tốt. Vật Vị Sương cũng không cần nhiều lời, mang chúng nữ bay vòng qua vòng xoáy. Cuối cùng thì phiêu nhiên rơi vào giữa một bình đài. Vòng xoáy phi thường lớn, bên trong có một đạo lưu quang hình tròn. Hiển nhiên, chỉ cần là xuyên qua nó là có thể trực tiếp tiến vào Man Hoang Vực. Có nên đi vào hay không? Vân Phi Dương đứng trước lưu quang tự hỏi. Lấy tính cách của hắn, không thể nào an phận trấn thủ tại vòng xoáy. Muốn đi Man Hoang Vực nhìn một chút, nơi đó là một vị diện thế nào? Phi Dương. Liễu Nhu đi tới nói. Phong ấn ngăn cách do Trầm Tiền Bối bố trí ra, có còn hay không cũng không biết, chàng không nên mù quáng tiến vào Man Hoang Vực. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn biết, bên trong Man Hoang Vực khẳng định có hoàng đế, nếu như đi vào, vậy thì khó mà trở về. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Được rồi, trước hết bố trí trận pháp phòng ngự ở chỗ này, ngăn cản bọn họ đi vào đã. Vừa dứt lời, linh hồn lực cường đại lan tràn, tản mát trên bình đài trong vòng xoáy. Từng đạo trận quyết hiện ra, tự động kết cấu trận tuyến. Đối với lý giải về trận pháp của Vân Phi Sương, chỉ cần là dùng linh hồn lực, cũng có thể bố trí ra trận pháp phòng ngự. Liễu Nhu cũng không nhàn rỗi. Trong lúc Vân Phi Sương bố trí trận pháp, nàng bắt đầu dò xét vòng xoáy, tìm kiếm cơ hội phong ấn một lần nữa. Đầu tiên, lưu quang hình thành hình tròn hơi run rẩy. 17 hoàng vương nổi lên, rơi vào phía bên trên bình đài. Trùng hợp, Vân Phi Sương đang bố trận, đối mắt cùng với đám người kia. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Các người là ai? Một tên hoàng vương phẫn nộ quát. Vân Phi Sương nhún nhún vai, cười nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Các người có tin không? Trong lúc nhất thời im lặng, nghĩ thầm. Nói như thế mà cũng nói, không phải đang nhục nhã trí thông minh của người ta sao? Mười mấy tên hoàng phương có trí thông minh, cho nên nhanh chóng ý thức được những người này là võ giả của Trần Vũ Thần Vực. Chỉ là 6 tiên vương đỉnh phong trấn thủ vòng xoáy đâu rồi? Bọn họ sao có thể trợ mắt nhìn võ giả địch nhân giết đến đây? Tiểu tử, một tên hoàng phương cả giận quát. Chết đi! Khi nói chuyện, nắm tay phải đột nhiên oanh kích hư không, nhất thời hình thành ra một đạo cự quyền thực chất hóa. Lực lượng nhìn qua rất mạnh. Vân Phi Dương đứng im bất động, mặc cho cựu quyền oanh tới, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái nói. Ha ha, chút lực lượng thế này còn chưa có đủ cãi ngứa cho ta. Tên hoàng vương xuất thủ kia kinh biến. Lực lượng trong một quyền này của mình, cho dù là hoàng vương ở vững chắc kỳ cũng chưa hẳn là có thể đỡ nổi, hắn vậy mà vẫn bình yên vô sự sao? Người kia cũng không tin tà, một lần nữa nâng quyền đập tới. Lần này, lực lượng mạnh hơn lúc trước không ít. Thế nhưng khi đánh vào trên người Vân Phi Sương vẫn không có tạo thành bất cứ tổn thương gì. Ta nói, người có thể là dùng thêm một chút sức nữa hay không? Vân Phi Sương cười nói. Sắc mặt của tên hoàng phương kia dị thường là khó coi. Vân Phi Sương lắc đầu. Xem ra, phải để cho người kiến thức một chút xem. Cái gì mới gọi là lực lượng? Hắn sờ tay, biến trường thành quyền, nhẹ nhàng đập tới. Toàn bộ quá trình vô cùng là chậm rãi, nhìn qua thì mềm yếu vô lực. Cắt. Tiên hoàng phương kia cùng với mấy người ở sau lưng khinh thường. chỉ có ngần đó lực lượng cũng dám lấy ra thể hiện sao? Là buồn cười tới địch cực điểm. Ngay vào lúc này, nắm đấm của Vân Phi Sương nhẹ nhàng đánh vào trên ngực của tên Hoàng Vương kia, truyền đến âm thanh như đánh vào trên bông vậy. Một tên võ giả cười to. Ha ha ha, chút điểm lực lượng này cũng dám lấy ra khoe khoang, thật là không có biết mất mặt xấu hổ sao? Đột nhiên, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền đến. Một giây sau, y phục sau lưng của tên Hoàng Vương kia bị nhẹ nhàng đập nện vỡ ra, phun ra một cỗ sóng khí cường đại. Hơn 10 tên Hoàng Vương phía đằng sau nhất thời chịu ăn mòn, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Võ giả đang cười im bặt mà dừng, thật sắc hãi nhiên. Hắn hoàn toàn không sẽ không nghĩ tới một quyền nhẹ nhàng của Vân Phi Sương phải mà ẩn chứa ám kình cực mạnh. Sau khi oanh kích trên tên Hoàng Vương đứng đằng trước, không chỉ có chân vỡ xương cốt cùng với kinh mạch, còn sinh ra hiệu quả cách xương đả ngưu. Làm sao có thể? Mấy tên Hoàng Vương khác hoảng sợ xanh mặt. Một quyền nhẹ nhàng hạ xuống mà sát hơn 10 tên Hoàng Vương. Bọn hắn giờ phút này đã ý thức được rằng cái người trẻ tuổi đứng trước mặt này phi thường khủng bố, sợ rằng không có kém gì Hoàng Vương định phòng. Và Phi Dương nhìn về phía tên Hoàng Vương vừa dừng cười kìa, nói: Này này, chút lực lượng này của ta, người có cảm thấy hài lòng không? Tên kia nuốt vào một ngụm nước bọt. Đúng vào lúc này, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, một cỗ thống khổ tê tâm liệt phế lan tràn. Hắn ôm đầu hét lên thê thảm. Mấy tên Hoàng Vương khác cũng như vậy, bọn họ thống khổ kêu thảm, thậm chí có người ngã trên đất lăn qua lăn lại. Vật vị xưa quay lại nhìn về phía Lăng Sa La, chỉ thấy nữ nhân này chu cái miệng nhỏ, thu hồi lại bình thuốc cầm trong tay. Lợi hại, thời điểm thật không biết quỷ không hay, hạ độc dược nhiều Hoàng Vương đến như vậy. Vật vị Dương tu luyện 50 năm ở bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, giải quyết một đám Hoàng Vương dễ như trở bàn tay. Chỉ là Lăng Sa La bằng vào độc đạo hạ độc toàn bộ những Hoàng Vương còn lại thì có chút đáng sợ. Phải biết rằng dù Thiên Vương hay là Hoàng Vương, từ trình độ nào đó mà nói, đã có thể làm được bách độc bất xâm. Độc của ta tạm được, có đúng hay không? Lăng Sa La nở nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn nhìn không xa, vừa rồi nàng là một nữ mà đầu lặng lẽ hạ độc. Lợi hại. Vân Vi Dương khen. Đây không phải là nịnh nọt, mà là nói thật. Trong tinh tác mình không để ý hạ độc được nhiều Hoàng Vương như vậy, thực sự là rất trâu bò. Được nam nhân của mình tán dương, Lăng Sa La cười càng rực rỡ, nháy mắt nói: Chàng có muốn nếm thử một chút này không? Trước kia tại Vạn Thế Đại Lục, nàng truy cầu hạ độc được tên này, thế nhưng từ khi tu luyện Nghịch Thiên Quyết thì chưa để từ bỏ. Tên kia có loại tâm pháp thần kỳ này ở bên, muốn hạ độc được hắn là không có hy vọng. Có thể. Vân Vi Sương cười xấu xa. Có thời gian đi vào bên trong tạo hóa giới chỉ, chúng ta ở trong phòng thử độc. Lăng Sa La nghe vậy nhất thời cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, hùng hăng lườm hắn, sáng giọng: Vô sỉ. Nhìn thấy bộ sáng ngượng ngùng của nữ nhân này, Vân Phi Sương cười ha ha. Nếu như đời này có thể đùa giỡn nữ nhân của mình trong lúc rảnh rỗi, ngày ngày an ổn, hạnh phúc còn gì bằng. Mười mấy tên Hoàng Phương tiến vào vòng xoáy, một nhóm bị mạt sát, một nhóm thì bị độc chết, vô cùng là khổ cực. Thế nhưng càng khổ cực là thời điểm tiếp nhận độc tố tra tấn thống khổ, từng đạo lưu quang xâm nhập thức hải, chậm rãi xâm chiếm linh hồn. Những tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu sau, linh hồn của những Hoàng Vương này phai mờ, thân thể đã bị bách quỷ dạ hành chiếm lĩnh, trở thành thi thể có thể hành động, lại không có tư duy. Bảo vệ tốt vòng xoáy cho ta, có ai tiến vào, giết sạch. Vân Vi Dương hạ lệnh. Rõ. Bách quỷ xà hành thao túng mười mấy tên Hoàng Vương cùng hồ lớn. Vân Vi Dương tiếp tục bố trí trận pháp phòng ngự, không lâu sau thì đã hoàn thành. Võ giả Man Hoàng Phực muốn đi qua vòng xoáy, không chỉ có phải thông qua phòng tuyến thứ nhất, gồm rất nhiều những Hoàng Vương trấn thủ, còn cần phải phá được trận pháp phòng ngự trấn thủ của Vân Phi Dương. Sau khi làm xong, Vân Phi Dương phủi phủi tay. Ngăn chặn nơi này, đám Hoàng Vũ Sám có thể là yên tâm, đóng cửa đánh chó rồi. Khoan hãy nói, thật sự là đóng cửa đánh chó. Thời điểm đang bố trí trận pháp giữ vững vòng xoáy, Hoàng Phù Sám dựa theo kế hoạch khi trước của Gia Cát Cầm chia binh ra làm 4 đường, giết tới Đông Nam Vực. Tổng binh lực đại quân Man Hoang vực đóng giữ ở tại Đông Nam vực không hơn 100 vạn, thực lực các quân đoàn thì càng là kém xa Đông vực, cho nên khi phải đối mặt với đại quân 4 đường hoàn toàn là không có sức chống cự. Chỉ vẹn vẹn 2 ngày thôi, Từ tướng đã dễ như trở bàn tay đánh hạ hơn 20 tòa thành trì. Dựa trên tiết tấu thế này, thủ phục Đông Nam vực chỉ cần 1 tháng thôi. Man Hoang vực không phải là người ngu, khi mà ý thức được rằng không cách nào có thể chống lại được đại quân Trung ương vực, lập tức lựa chọn rút lui, tiến về mấy vực khác, hội họp cùng với những quân đoàn khác. Thế nhưng khi mấy chục vạn đại quân vừa mới đi thuyền rời khỏi Đông Nam vực 100 dặm, thì đã lọt vào công kích của mấy chục vạn hải thú. Nếu như chỉ là hải thú, cường giả mở đường Man Hoang vực cũng có thể ứng phó. Thế nhưng càng sụp đổ chính là trên mỗi một đầu hải thú đều chở một binh lính linh tộc. Bên trong biển rộng vô tận, mấy vạn hải thú lao nhanh đến, hình thành ra đường cong tráng lệ. Binh lính linh tộc đứng ở phía trên lưng, lúc đến gần chiếc thuyền của địch nhân thì dựng lên 3 liệt nỏ. Bắn tên. Tướng quân phụ trách hải chiến lần này chính là Trầm Thanh, ra lệnh. Lập tức, 3 liệt tiễn thừa giống như là mưa to bắn tới, bắn hổ tung từng chiếc chiến thuyền một. Mấy vạn hải thú dưới đáy biển thấy binh lính Man Hoang vực rơi xuống nước thì lập tức xông tới. Chỉ qua một lát thôi, nước biển ở trong một khu vực lớn đã đỏ như máu, mảnh vỡ thi thể trôi nổi. Binh lính địch nhân biết một khi mà rơi vào bên trong biển bị hải thú vây công chắc chắn là phải chết, cho nên ngay sau khi chiến thuyền bị oanh phá đã lăng không bay lên. Như thế liền sẽ xúc phạm tới quy tắc do thiên đạo định ra. Chỉ thấy phía trên vùng biển dâng lên mê vụ, bắt đầu ngưng tụ ra những đạo lôi vân, cấp tốc hình thành ra những tấm chắn thiên nhiên. Từng đạo lôi điện phun trào đánh vào trên binh lính Man Hoang vực đang lơ lửng ở giữa bầu trời, mà sát thành hư vô tại chỗ. Cường độ lôi điện mạnh hơn lôi kiếp, dù năm đó Vân Phi Dương lần đầu phi hành vượt biển cũng là gặp trở ngại không nhỏ. Một lúc lâu sau, mấy chục vạn đại quân Man Hoang vực vượt biển chạy trốn. Dưới quân đoàn hoài thú quần công, 3 liệt tiễn oanh kích cùng với thiên uy trừng trị mà toàn quân bị diệt. Khi Trầm Thanh dẫn quân đoàn rời đi, phía này vực kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số những thi thể lơ lửng trên mặt biển, thảm cảnh là vô cùng khiếp người. Binh lính Man Hoang vực ở Đông Nam vực muốn vượt biển để mà hội họp cùng với những quân đoàn khác đã không có làm được, mà đây cũng là đóng cửa đánh chó, bởi vì không có viện quân trợ giúp lại không cách nào phá vây ra ngoài, cho nên giữ gìn được 1 tháng, 100 vạn địch quân đã không thể nào trốn thoát khỏi vận mệnh toàn quân bị diệt. Cuối cùng, ở dưới sự lãnh đạo của Từ tướng, Đông Nam vực luân hạ mấy chục năm đã được thu phục. Khi tin tức truyền đến Trung ương vực, tất nhiên đã gây nên gieo hò mãnh liệt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, liên tiếp đánh hạ Đông vực, Đông Nam vực, thành tựu này đã để cho bọn hắn nhìn thấy ánh rạng đông, nhìn thấy hy vọng. Phụ thân, ta muốn tham quân. Ta muốn đi theo đại quân chinh chiến xa trường, ra một phần lực để mà thu phục nội vực. Rất nhiều võ giả, thanh niên khát vọng trở thành một thành viên trong quân đoàn Trung ương vực, khát vọng xông phá khói lửa vì gia viên. Đối lại trước đây, rất nhiều phụ mẫu trưởng bối sẽ cự tuyệt, bởi vì Man Hoang vực quá cường đại, hai từ tham quân hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hiện tại thì lại toàn lực ủng hộ, đại quân Trung ương vực liên tiếp đánh sấp Man Hoang vực, lại thu phục được 2 vực, mang đến cho bọn hắn hy vọng. Người trong thời điểm tuyệt vọng nhất thường thì sẽ đánh mất đi ý chí cầu sinh, thậm chí là năng lực phản kháng. Nếu có người mang đến ánh sáng đông, dù để cho bọn hắn nhìn thấy một tia ánh sáng yếu ớt, sẽ lập tức thiêu đốt hy vọng cầu sinh mãnh liệt trong lòng. Trong lúc nhất thời, vô số thiếu niên nhiệt huyết nhào nhào tiến về chỗ Trương Bình mà báo danh. Mấy ngày ngắn ngủi thôi đã có khoảng 200 vạn người tham quân, khiến cho Trung ương vực có càng nhiều binh lực hậu bị hơn. Người địa phương của vực nội tham quân có một chỗ tốt là không cần dùng thiên thạch đến để mà bồi dưỡng, giống như là binh lính linh tộc, bởi vì cảnh giới tự thân của bọn hắn phần lớn đều là tiên nhân cảnh. Đương nhiên, nếu không có trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, Vân Vũ Yêu chắc chắn sẽ không phái binh lính mới nhập ngũ tiến vào chiến trường chém giết cùng với Man Hoang vực. Tập hợp. Trấn Thiên Đế Thành, Tân Bình Doanh, huấn luyện viên Diệp Nam Tu, thân thể thẳng tắp, biểu hiện trên mặt hết sức là nghiêm nghị, để cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc. Sau khi mà thu phục Đông Nam vực, Hoàng Phủ Sám lựa chọn tạm thời chỉnh đốn, cho nên hắn cùng với bọn người Khúc Vãn Ca, Hắc Mao bị điều về đế thành để mà tiến hành phụ trách huấn luyện những tân binh vừa mới nhập ngũ. Rất nhiều thiếu niên nhiệt huyết tham quân, lại để binh lực trung ương vực tăng cường thêm không ít. Các thành trì biên giới đông vực cùng với đông nam vực bị thu phục, bấy giờ nghênh đón võ giả vào ở. Bên trong có rất nhiều những dân bản địa hai vực, bọn họ tín nhiệm quân đoàn trung ương vực, cho nên rời về đất cũ. Các thành lớn nghênh đón võ giả trở về, cảnh tượng tiêu điều cũng chậm rãi được cải biến. Tóm lại, vô luận trung ương vực hay là hai vực bị thu phục đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Vân Vi Sương bảo vệ vòng xoáy giờ đang vô cùng phiền muộn. Hắn ở đây đã một tháng, cường giả man hoang vực bình quân cứ mỗi 3 ngày thì sẽ xông vào một lần. Phía trước bình chướng lưu quang, mười mấy thiên hoàng vương bị bách quỷ giả hành thao túng, vừa mới kịch liệt giao chiến cùng với cường giả man hoang vực xông tới. Ê, Lý Nhằm, ngươi có phải là điên rồi không? Một tên cường giả giận dữ hét lên. Người này là trưởng lão Lý Gia của man hoang vực. Tên hoàng vương bị bách quỷ giả hành khống chế đang công kích hắn, chính là dòng chính đời thứ hai của Lý Gia. Mới đầu, Lý trưởng lão nghe cường giả bại lui trở về, biết được dòng chính nhà mình làm phản, hắn không có tin, cho đến khi tự mình chạy đến thì mới biết là thật. Lý Nhàm bị bách quỷ giả hành khống chế nương quyền đập tới, mang theo lực lượng phi thường là cùng thế. Lý trưởng lão thấy vậy thì phẫn nộ quát: thần là dòng chính của Lý Gia man hoang vực, vậy mà lại đầu hàng địch, quả thật là đại nghịch bất đạo. Ngày hôm nay ta thay mặt cho Lý Gia thành lý môn hộ. Vừa dứt lời, song quyền đột nhiên vung ra, hình thành ra hai đạo quyền ấn cực mạnh, mạnh mẽ đánh vào trước ngực của Lý Nhàm, cũng đây mà đánh bay hắn ra ngoài. Lý Nhàm tiếp nhận trọng kích, lùi lại vài bước, giữ vững lại thân thể, ánh mắt lấp lóe u quang, một lần nữa lại giết tới. Lý trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, kẻ này đã bị mình dùng lực lượng rất mạnh để bảo anh kích, vốn hẳn nên bị trọng thương mới đúng, tại sao lại còn có thể hành động chứ, còn có thể xông tới. Hắn cũng không biết, hiện tại Lý Nhàm chỉ còn lại là một cỗ thi thể, cho dù thương tổn có nhiều hơn nữa, vẫn có thể bị bách quỷ giả hành thao túng, hành động tự nhiên. Lý trưởng lão phóng ra một bước, một lần nữa ngừng tụ ra lực lượng đập tới. Hiển nhiên, thật sự là muốn thành lý môn hộ, không để ý tới tinh thần nữa. Lý Nha một lần nữa lại bị đánh trúng, ngực bị quân ấn đấm ra một cái lỗ thùng, nhìn qua vô cùng là dọa người. Giết chết một tên dòng chính từ nhỏ lớn lên trong mắt của mình, khẽ mắt của Lý trưởng lão ướt át, thế nhưng lại để bì thường, ngửa đầu mà nói: từ hôm nay trở đi, Lý gia ta không còn có dòng chính như người nữa. Đột nhiên, Lý Nha bị xuyên thủng ngực, một lần nữa ngừng tụ ra lực lượng không tới. Từ tốc độ đến mà xem, rõ ràng là không có giữ lực. Lý trưởng lão trừng mắt, ngực bị mình xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đã bị trọng thương, không thể nào sống nổi mới đúng. Tại sao hắn lại còn có thể đứng, còn có thể xông lên? Lý Nhàm bị bách quỷ xạ hành thao túng, lúc hẳn phải chết mà còn có thể công kích như vậy, quả thực đã làm cho Lý trưởng lão kiến thức rộng rãi cũng phải chấn kinh. Lão nhân này có phải là bị ngốc không? Vân Phi Dương ở bên trong trận pháp phòng ngự lắc đầu, đến bây giờ còn không nhìn ra dòng chính nhà mình đã bị khống chế sao? Lập Chỉ Khê đáp lại: tên hoàng vương bị bách quỷ gia hành khống chế không có phải là đối thủ của người kia, tái chiến nữa sợ rằng sẽ tứ phân ngũ liệt. Vân Phi Dương cười: vậy thì ta để hắn chết càng thêm giá trị một chút. Thời điểm nói chuyện, bách quỷ gia hành khống chế Lý Nhàm được mệnh lệnh từ chủ nhân, lúc này cầu thông tới tiên hạch bên trong thân thể. Trong khoảnh khắc, từng đạo tinh quang xuất hiện giống như ánh sáng. Không tốt! Lý trưởng lão thấy vậy, sắc mặt đại biến. Trời đất, dòng chính Lý gia kia lại muốn tự bạo linh hồn. Mọi người, nhanh chóng rút trở về. Cường giả man hoang vực đang giao chiến ở khu vực gần đó, hãy nhìn thất sắc, nhanh chóng lùi đi, nhao nhao dung nhập vào bên trong lưu quang bình chứa bên cạnh. Những người này cách đó ở xa, cho nên có thể là thoát chiến rời đi. Lý trưởng lão thì lại bị kịch, bởi vì hắn không kịp khởi hành, thì Lý Nhàm đã vọt tới. Một tiếng vàng đình tài nhức óc truyền đến, ánh sáng chói mắt. Một hoàng vương tự bạo linh hồn, uy lực phương thường là khủng bố. Nhưng lưu quang bình chứa tồn tại trong vòng xoáy lại chịu được anh ta, không hề bị tổn hại. Vật Thủy Sương cũng là cảm khái. Đây suốt cuộc là cái lực lượng gì ngưng tụ thành, chống đỡ được Hoàng Vương Tử Bảo, cũng không có nổi lên một tia gợn sóng. Lập Chỉ Khê nhìn hắn, cười nói. Chàng không phải là cũng rất lợi hại sao? Sau khi tiếp nhận linh hồn Tử Bảo, trận pháp phòng ngự của chàng bố trí ra cũng không hề nhúc nhích chút nào. Hoàng Vương Tử Bảo, phòng ngự trận pháp Vân Phì Sương bố trí gặp phải trùng kích mãnh liệt, thế nhưng lại giống như lưu quang bình chướng, không hề nhúc nhích gì. Không chỉ trường này, ngoài trận, các hoàng vương bị bách quỷ xạ hành khống chế khác cũng tiến vào ngay lúc bạo tạc, hình thành ra đạo giới trước người, từ đó tránh ngộ thường. Cũng được, Vân Phì Sương Dương Khiêm Tốn nói. Lập Chỉ Khê không nói, một bậc nhìn nam nhân của mình thầm nghĩ. Tu luyện 50 năm ở tại Cửu Thiên Liên Hoàn trận, thực lực của chàng ấy bây giờ thì rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi? Đáng giận. Khu vực lưu quang bình chướng hết thảy tiêu tán, trưởng lão Lý gia máu me đầm đìa đứng ở tại chỗ. Vân Phì Sương cười, không ngờ tên này vậy mà còn sống. Một sợi lưu quang bay lượn đến trước người, trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong thức hải của Lý trưởng lão. Đó là bách quỷ giả hành chiếm cứ thân thể của Lý Nham khi trước, sau khi Tử Bảo cũng đã thoát ly. Bây giờ một lần nữa tiến nhập vào bên trong thể nội của Lý trưởng lão, muốn tiến hành thôn phệ linh hồn, tất nhiên cũng là do phụng lệnh của chủ nhân. Lý trưởng lão thống khổ hét lên thê thảm, thế nhưng vì thương thế vô cùng nghiêm trọng, khó có thể chống lại bách quỷ giả hành, linh hồn bị ăn mòn từng chút một cho đến khi triệt để phai mờ. Nói thật, hắn vô cùng bi kịch. Mới vừa rồi còn đang phẫn nộ chỉ trích dòng chính đầu hàng địch, muốn thành lý môn nộ, bây giờ thân thể của mình cũng đầu hàng địch. Vân Phì Sương đã thành công quấy nhiễu một đợt tấn công của Man Hoang Vực, thế nhưng đây cũng không có phải là kết thúc, bởi vì chỉ nửa tháng tiếp theo đối phương nhiều lần xâm phạm. Bất quá vì có Hoàng Vương không sợ chết trấn giữ, không sợ chết trấn thủ, Man Hoang Vực tổn thất không ít cường giả, vẫn luôn khó mà có thể vượt qua được đạo phong tuyến thứ nhất. Nửa tháng sau, Man Hoang Vực chưa từng công tới đây một lần. Việc này khiến cho Lâm Chỉ Khê cảm thấy khó hiểu, lên tiếng. Chẳng lẽ lại biết công phá không được cho nên từ bỏ sao? Vân Phì Sương lắc đầu. Chỉ sợ là bình tĩnh trước khi bão táp tới thôi. Hắn nói chúng. Hai ngày sau, từng đạo lưu quang xông tới, rơi vào vòng xoáy, số lượng nhiều hơn 50. Khí tức táo bạo chân gặp mà đến, biểu hiện vô cùng cường thế. Hiển nhiên, thực lực đám người này đều đã đạt tới Hoàng Vương đỉnh phong. Đại chân thế. Vân Phì Sương nhếch miệng cười rộ lên. Ta muốn xuất chiến. Lương Âm đi tới, Lập Chỉ Khê cũng tới. Trong đôi mặt đẹp lấy ra chiến ý, hiển nhiên cũng có ý định muốn xuất chiến. Tốt. Vân Phì Sương cười. Vậy các nàng xuất chiến đi. Hắn biết hai nữ tù luyện ở Thái Vũ Vực cảnh giới nhảy vọt, rất muốn đọ sức cùng với những cường giả của Man Hoang Vực. Bên Man Hoang Vực vô cùng tức giận, lần này phái đến 50 Hoàng Vương đỉnh phong để mà đột phá phòng tuyến của Vân Phì Dương. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm có thực lực đánh với cường giả địch nhân, tất nhiên hy vọng có thể là xuất thủ nhiều một chút. Đương nhiên các nàng không phải tranh cường hào thắng, chủ yếu là vì muốn chia sẻ cùng với Vân Phì Dương, mà không có phải là làm bình hoa bài trí. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm bay ra khỏi trận pháp, rơi vào đạo phòng tuyến thứ nhất. Còn về mấy hoàng vương bị bách quỷ giả anh khống chế, Vân Phì Dương mệnh lệnh cho rút lui về bên trong trận pháp. Thực lực của bọn hắn vẫn quá yếu, dù linh hồn Tử Bảo cũng khó mà tổn thương đến được Hoàng Vương đỉnh phong, cho nên đã triệu hồi trở về. Bên trong phòng tuyến đầu tiên chỉ còn hai người Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm. Các nàng, một người phát ra hỏa diễm nóng rực, một người thì phát ra hàn khí, khiến cho nhiệt độ bốn phía lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Thuộc tính băng hỏa thật mạnh. Sắc mặt của những cường giả Man Hoang Vực biến hóa, trở nên nghiêm nghị. Một võ giả mặt đen thản nhiên nói. Nam nhân của Trần Vũ Thần Vực đã chết hết rồi sao? Thế nào mà lại phái ra hai nữ nhân cản ở chỗ này chứ? Lương Âm lạnh lùng nói. Người xem thường nữ nhân sao? Thế giới lấy võ làm đầu, vô luận chiến tranh hay là chiến đấu, tỷ lệ nữ nhân đều vô cùng thấp. Biểu hiện rõ ràng nhất là 9 vị thiên đế của Trần Vũ Thần Vực, chỉ có Nam Cung Mạc Thường là thần nữ nhi thôi. Cường giả kia nói, ha ha ha, đây chính là việc của đàn ông, nữ nhân các người đừng có lẫn vào. Cắt. Lư Âm vùng tay lên, lấy ra trường tiền, ngạo nghễ nói, bản cô nương hôm nay muốn lẫn vào, nếu có người nào không phục, vậy tự đánh với ta một trận. Cường giả bên cạnh cười xấu xa, cô nương, nếu như người lấy ra một cái giường, ta cũng có thể là cùng với người đại chiến 300 hiệp. Lời này vừa ra thì cho mọi người cười rộ lên. Lương Ẩm tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên huy động trường tiền phẫn nộ quát, tên vô sỉ này, chịu chết. Soạt, cường giả kia phiêu nhiên né tránh, cười quỷ dị. Ấy, cô nương, hỏa khí của người không có nhỏ đâu, muốn để ta tới giúp người điều tiết một chút hay không? Ấy, nghe nói Trương huynh người ngự nữ vô số, không biết là hôm nay có vinh hạnh được thấy hay không? Nói như vậy, hôm nay ta chờ được mở rộng tầm mắt rồi. Mấy tên còn lại cười xấu xa. Những người này tuổi tác cũng không nhỏ, lại nói ra những lời thô tục, có thể thấy được không có phải là chính nhân quân tử. Đáng giận. Lương Âm trừng mắt, quay thân bốc lên hỏa diễm nóng rực, có ý định muốn hòa tan toàn bộ đám giao hỏa vô sỉ này. Chớ bị nhiễu loạn tâm thần. Lập Chỉ Khê nói. Sau khi nghe được câu này, Lương Âm vốn đang phẫn nộ, dị thường, nhất thời khống chế lại tâm tình. Vân Phi Sương hài lòng gật đầu. Nữ nhân này có tính cách táo bạo, có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy, thật không có dễ. Cao thủ quyết đấu, sợ nhất là hành động theo cảm tính, mất đi sự tỉnh táo. Nàng còn là võ giả hỏa hệ, mấy tên cường giả Man Hoang Vực cố ý mở miệng dâm uế như vậy, chính là vì muốn chọc giận Lương Âm. Chút tiểu thủ đoạn này, Phần Vĩ Dương nhìn ra được, Lâm Chỉ Khê cũng có thể nhìn ra, cho nên mới nhắc nhở nàng. Đổi lại trước đây, với tính khí của Lương Âm, rất dễ làm hỏng chuyện. Mà thời điểm tu luyện ở Thái Vũ Vực, Cổ Tâm Si đã một mực giúp nàng tu tâm dưỡng tính. Có nỗ lực thì sẽ có thu hoạch. Nàng đang vô cùng phẫn nộ, trong khoảnh khắc liền tỉnh táo trở lại, cũng lạnh lùng nói, kém chút nữa thì dính bẫy. Cường giả họ Trương kia nhìn thấy tâm tình của Lương Âm đã ổn định trở lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này lĩnh ngộ hỏa diễm cực mạnh, tính cách khẳng định là rất bốc lửa. Tại sao mình có cố ý khiêu khích như vậy mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên? Nhưng vào lúc này, Lương Âm phóng ra, cánh tay phải nhẹ nhàng vung vẩy, trường tiên phun trào hỏa diễm điên cuồng cuốn tới. Nhiệt độ đột ngột sưng lên, không gian vặn vẹo. Không tốt. Võ giả họ Trương kia biến sắc, lúc này lập tức thi triển thần pháp né tránh. Trường tiên đánh hụt, lưu lại một đạo vết lửa sâu xa, đồng thời tản ra khí tức bạo liệt. Thật nguy hiểm. Sau lưng cường giả họ Trương nhất thời nổi lên mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi hắn chỉ chậm một chút thôi, một khi bị trường tiên kia đánh trúng, khẳng định là sẽ bị hỏa diễm nóng rực kia ăn mòn. Tên vô sỉ. Lương Âm một lần nữa chuyển động trường tiên, nói, đừng có chạy. Trường tiên một lần nữa để đánh tới. Cường giả họ Trương ý thức được thực lực của nữ nhân này không kém gì mình, cho nên cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh. Thế nhưng hành động này làm cho hắn lâm vào thế bị động, bởi vì Lương Âm vùng soi một lần, hai lần xong thì không có hề dừng lại. Từng đạo hỏa diễm lấp lóe trong hư không, đan dệt ra từng đường cong mỹ diệu mà lộng lẫy. Võ giả họ Trương bị hỏa diễm trường tiên công kích, chỉ có thể không ngừng né tránh, thậm chí có cảm giác lực bất tòng tâm. Còn thất thần làm gì? Sau khi mà né tránh thêm một lần nữa, hắn giận dữ hét lên, còn không mau đến đây hỗ trợ đi. Trường huynh, ngồi chớ hoảng. Một tên hoàng vương đỉnh phong xông tới, tiểu đệ đến giúp ngươi một tay. Nói còn chưa dứt lời, cả người đã điên cuồng rút lui, cực kỳ là miễn cưỡng né tránh hỏa diễm trường tiên bổ tới. Trời đất, hỏa diễm trường tiên của nữ nhân này cũng quá mạnh đi. Người kia vốn là có ý định muốn cứu viện, thế nhưng lại nhất thời kiêng kỵ, trong lúc nhất thời không có dám tiến lên. Lương Âm huy động trường tiên, lạnh lùng mở miệng, dám đùa giỡn bản cô nương, ai cũng không có cứu được người đâu. Trong khi nói, cánh tay phải đột nhiên vung lên, chỉ thấy trường tiên nhô ra, trong nháy mắt hóa thành vô số những đầu trường tiên. Mỗi đầu roi lửa đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như đánh trúng võ giả họ Trường, khẳng định là tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng ngay lúc vô số hỏa diễm trường tiên cuốn tới, hai bên trái phải bay tới bố thiên hoàng Vương Định Phong, ngưng tụ ra lực lượng chí cường đập tới. Hỏa diễm trường tiên do lượng âm ngưng tụ ra phai mờ. Cắt. Nàng thu hồi lại trường tiên, khinh thường nói: nhiều người như vậy, tới cứu hắn một người, thật là quá mất mặt đi. Nữ hòa, chớ cản rỡ. Đúng vào lúc này, một tiên hoàng Vương Định Phong từ phía đằng sau đánh tới. Bên trong đại thụ ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng trong nháy mắt, khi mà sắp tới gần lưng âm, một mặt tường lửa nóng rực bỗng nhiên hiện ra, bộc phát ra nhiệt độ cao tới mức dọa người. Tên cường giả đánh lén kia sắp mặt đại biến, lo lắng tiếp xúc cùng với tường lửa kia thì sẽ phải gánh chịu hỏa diệm nóng rực ăn mòn, lập tức rút tay trở về. Soạt. Thế nhưng vừa mới đáp xuống đất, còn chưa có kịp ổn định thân thể, trường tiên mang theo hỏa diệm nóng rực đã đánh tới từ một góc độ tuyệt hảo. Ba một tiếng, một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Tên cường giả đánh lén kia không thể nào né tránh, sau lưng bị hung hăng quất trúng, hiện ra một vết roi cháy đen, cảm giác đau đớn xông lên đầu. Thực lực của lưng âm không kém bất cứ một tên nào trong số 50 hoàng vương Định Phong này, cho nên một roi này đánh xuống đã tạo thành thương tổn thực chất. Ta cho người đánh lén này. Soạt. Lưng âm một lần nữa là huy động trường tiền. Cường giả chịu đựng thống khổ hãi nhiên thật sắc, ngay sau đó không có lo được thân phận, vô cùng là chật vật mà chạy đi. Một tên hoàng vương Định Phong có ý đồ muốn đánh lén lưng âm từ phía sau, không những là không thành công, ngược lại còn bị hung hăng vút một roi, cảm giác kia thật là không dễ chịu gì. Cho nên khi thấy đối phương lại vùng vẩy trường tiền, hắn mới chật vật bỏ chạy. Ngắn ngủi sao thủ này đã đủ chứng minh rằng lưng âm đạt đến cường giả cấp tiền đế hoàn toàn có thể là tùy ý áp chế khi mà đối mặt với hoàng vương Định Phong. Chư vị, sau khi cường giả họ Trương kia thành công thoát khốn, cất lời: nữ nhân này có chút khó mà giải quyết, chúng ta cùng lên. Tốt, mọi người đồng ý. Lưng âm nhướng mày, trường tiên trong tay giữa vùng vẩy giữa không trung, ngạo nghễ nói: cường giả Mao Nan vực cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có thể lấy nhiều khí ít. Đám người nghe vậy tức giận không thôi. Bọn họ đều là hoàng vương Đỉnh Phong gần với hoàng đế, có tự tôn thuộc về cường giả, bây giờ lại bị một nữ nhân trào phúng, làm sao có thể chịu đựng. Phật Vị Sương trong trận pháp còn cười: nữ nhân này đang cố ý chọc giận bọn họ, xem ra một phen bế quan tu luyện không chỉ là cảnh giới đề cao, trí thông minh cũng tăng thêm. Chử vị, đừng nói nhảm nhiều với nàng, xuất thủ một lượt đi. Tốt. Lập tức hơn 10 tên hoàng vương Đình Phong rất không biết xấu hổ bay tới, mỗi người ngừng tụ ra vũ khí cường đại, hình thành ra sóng khí, thanh thế vô cùng to lớn. Lưng ầm nhíu mày, nếu như chỉ có một người thôi là có thể tự tin giải quyết dễ như trở bàn tay, thế nhưng khi phải đối mặt với hơn 10 tên hoàng vương Đỉnh Phong, nàng cũng không nắm chắc. Thế nhưng lúc này, Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng cất bước tới, tay ngọc vung lên, từ mặt thái cực đồ án cấp tốc hiện ra. Không tốt. Thời khắc, hơn 10 tên hoàng vương Đỉnh Phong vào tới, người thấy được khí tức nguy hiểm từ thái cực đồ án, lúc này lập tức muốn lùi lại. Bạo! Tiếng nói trong trèo lạnh lùng của Lâm Chỉ Khê vang lên. Chỉ thấy từ mặt thái cực đồ án lấp lóe tia sáng, tạo thành một trận bạo tạc liên hoàn. Hơn 10 tên hoàng vương Đỉnh Phong như thời bị tạc cho thương tích đầy mình, đến khi rơi trên đất thì lập tức phun ra một ngụm máu. Mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới nữ nhân khí chất bằng lãnh này không nói một lời, còn muốn khủng bố hơn, có thể là tùy ý nổ thương hơn 10 tên cường giả cùng cấp bậc. Khó trách phe mình đã điều động nhiều lần cường giả đến tiến vào bên trong vòng xoáy, thế nhưng nhiều lần bị đánh tan. Cường giả họ Trường nói: hoàng đế đại nhân đã mệnh cho chúng ta trong vòng một ngày phải công phá được phòng tuyến, mọi người tốt nhất là chờ lãng phí thời gian. Lời này vừa nói, mấy hoàng vương Đỉnh Phong kia vốn đang khoanh tay đứng nhìn bắt đầu hoạt động gần cốt, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Không xuất thủ không được, Có Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm ở đây, thì bằng vào hơn 10 tên Hoàng Vương Định Phong muốn xông phá được đạo phòng tuyến thứ nhất này có chút khó khăn. Lúc này, 50 tên cường giả Hoàn Man Vực cùng nhau bạo phát, cũng liền thế ra toàn bộ vũ khí cùng với trí bảo của mình. Mặc dù nhiều người đánh hai nữ nhân vô cùng là tổn hại tôn nghiêm, thế nhưng nhất định là phải mau chóng hoàn thành mệnh lệnh của hoàng đế. Tay phải của Lương Âm nắm chặt trường tiền, để diễm nóng rực trong nhảy mắt liền bao phủ, ánh mắt hiện ra chiến ý. Lập Chỉ Khê vẫn không có nói một lời, thế nhưng quanh thân khuếch tán ra hàn khí ngày càng lạnh, hiển nhiên chuẩn bị tốt ác chiến cùng với đối phương. Có người quát, xông lên! Xoạt xoạt, 50 tên Hoàng Vương Định Phong bỗng nhiên vào tới, vũ khí lộng lẫy cùng với ánh sáng minh khí trong nhảy mắt liền tràn ngập khắp bốn phía. Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng không kiêng kỵ, bộc phát ra hai loại thuộc tính băng hỏa đánh tới. Hai người cùng với 50 người mở ra giao chiến kịch liệt, mà một màn này nếu như truyền đến Trần Vũ Thần Vực nhất định là sẽ tạo thành oanh động to lớn. Liệt diễm nóng rực phất lên, khi thì hóa thành hỏa long cào thét, khi thì ngưng tụ thành tường lửa phòng ngự cực kỳ mạnh, có thể nói là biến hóa khó lường. Hơn 20 Hoàng Vương Đỉnh Phong huy quyền hình thành ra lực lượng mạnh mẽ đánh vào phía bên trên tường lửa. Lương Âm lùi lại vài bước, sắc mặt hơi tái nhợt đi. Giao thủ ngắn ngủi, nàng đã tiếp nhận mấy chục lần oanh kích của đối phương. Mặc dù còn có thể chống đỡ, thế nhưng ngày càng khó khăn. Chết này! Bố tên Hoàng Vương Đỉnh Phong thừa dịp khi mà Lương Âm lùi lại, liền lách qua biển lửa, từ hai bên trái phải đánh tới, lực lượng vô cùng là cường thế. Đột nhiên, xung quanh Lương Âm không ngừng ngưng tụ ra hàn băng, cấp tốc hình thành ra một bức tường băng trong suốt. Bốn tên Hoàng Vương Đỉnh Phong đánh vào phía bên trên tường băng, mặc dù sinh ra tiếng vang rất lớn, thế nhưng lại không thể nào đánh nát được. Liệt hỏa phân thiên! Lương Âm quát lạnh, liệt hỏa nóng rực bốc lên, hóa thành nằm đấm hỏa diễm oanh tới. Mau lùi lại! Bốn tên Tiên Vương Định Phong chưa có kịp chuyển động thì lập tức bị hỏa diễm cự quyền nóng rực đánh trúng, từng người đều là thổ huyết bay ra ngoài. Sau khi lấy mạng đối thủ, Lương Âm nhìn về phía Lâm Chỉ Khê đứng ở bên cạnh, nói: cảm ơn. Lâm Chỉ Khê không nói gì, giờ phút này đang phân tâm ổn định lại tường băng phía đằng trước, chống cự lại hơn 10 tên Hoàng Đế Định Phong oanh kích. Nhìn tình huống trước mặt, mặc dù hai nữ có thể là ương ngạnh chống đỡ, thế nhưng phe địch thật sự là quá đông, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị tiêu hao đến tinh bì lực tẫn. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến, tường băng to lớn do Lâm Chỉ Khê ngừng chịu oanh tạc liên tiếp của mấy chục cường giả Man Hoang Vực lúc này đã hiện ra vết nứt cấp tốc lan tràn. Tường băng cuối cùng thì cũng đã vỡ vụn ra. Lâm Chỉ Khê chịu đựng phản phệ, lùi về sau vài bước, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tái nhợt. Trong khoảnh khắc khi mà tường băng bị phá vỡ, năm tên Hoàng Vương Đỉnh Phong thuận thế vọt tới. Thế nhưng còn chưa có tới gần Lâm Chỉ Khê, Lương Âm đã huy động trường tiền quất tới, khiến cho bọn hắn chỉ có thể thủ trưởng lùi lại. Bảo vệ hai nữ nhân này lại! Mấy chục tên Hoàng Vương Đỉnh Phong từ bốn phương tám hướng bay tới, ăn ý bảo vệ lấy Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm, khóe miệng đều hiện ra nụ cười nhạt. Thực lực của hai nữ nhân này rất mạnh, đơn đả độc đấu rất khó đánh bại, thế nhưng mình cùng với mọi người đồng loạt ra tay thì vẫn có thể áp chế. Đáng giận! Lương Âm nắm chặt song quyền, rất không cam tâm. Hai em gái! Một tên Hoàng Vương tương đối là lớn tuổi lên tiếng, cần gì phải dãy dụa vô vị, nhanh chóng đầu hàng đi, nếu không thì sẽ khó mà giữ được tính mạng. Khó giữ được tính mạng sao? Lương Âm cười rộ lên, trợn mắt cuống họng hô lớn. Vân Phi Dương, vừa rồi có người đùa bỡn ta, chàng có thể nhịn được sao? Không thể. Thanh âm của Vân Phi Dương lúc này truyền tới. Bản thân của hắn đã lặng yên không một tiếng động, đứng ở phía sau lưng võ giả ở trường kia, âm u nói: người có thể đi chết rồi. Đấm ra một quyền mạnh mẽ xuyên thủng từ phía sau lưng qua, mà bàn tay của Vân Phi Dương thì đang nắm một trái tim máu me đầm đìa đang nhảy nhót, trái tim của võ giả họ Trường. Giờ phút này hắn vẫn đứng vững, thậm chí không có phát giác ra mình bị tấn công, trái tim bị người khác nắm trong tay. Vân Phi Dương nhẹ nhàng dùng lực, trái tim trong nháy mắt hóa thành hư vô. Võ Sở Hạ Trường lúc này thì mới cảm nhận được sự thống khổ, cúi đầu nhìn thấy một cánh tay đẫm máu xuyên ra từ trước ngực của mình. Hai mắt đột nhiên trợn trừng, tiếp theo thì khí tuyệt thần vòng. Những tiền vương đỉnh phong xung quanh hít ra một hơi lãnh khí. Bọn họ không hề phát giác được Vân Phi Dương tới gần vào lúc nào. Càng khó mà tin, một quyền bình thản không có gì lạ lại có thể xuyên thủng lồng ngực của một tên tiên vương đỉnh phong. Hết tập 345. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách là tăng tương tác cho bộ truyện, like, chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.